Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tội nghiệp những thư sinh, 3 ngày 2 bữa bị quấy rầy, sách cũng không đọc nổi lắng nghe những lời bàn tán. Đôi tay buông thõng của Tô Vãn Phù siết chặt lại, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Sở Quý Uyên bước tới trước mặt nàng, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp. Làm loạn đến mức này, đây chính là năng lực của nàng sao? Nghe lời hắn, Tô Vãn Phù nghẹn thở, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Ta, nàng nghẹn lời, những cú sốc liên tiếp khiến nội tâm nàng kiệt quệ. Là ta chưa xử lý tốt, hãy cho ta thêm thời gian, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sở Quý Uyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc. Chuyện này đã kéo dài quá lâu, nếu nàng không đủ sức giải quyết, hãy về nhà trước đi. Những ngày này đừng ra ngoài nữa. Tô Vãn Phù sững người, không ra ngoài nữa là ý gì? Nhưng, lời còn chưa dứt đã bị Sở Quý Uyên ngắt ngang. Không nhưng nhị gì cả, chuyện sau này, đại lý tự sẽ tự mình xử lý. Tô Vãn Phù còn muốn nói gì đó, nhưng nàng biết rõ, bất kể nàng nói thế nào, hắn cũng sẽ không nghe. Nàng nhìn hắn thật sâu một lần, rồi xoay người rời đi. Ban đêm, tại sở trạch, Tô Vãn Phù ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra màn đêm. Tâm trí nàng rối như tơ vò, không sao tháo gỡ. Lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến nàng không thở nổi. Nàng không biết chuyện ban ngày ở đại lý tự sẽ được xử lý ra sao. Lưu Đại Nương lén lút tạt mực trong đêm, không chứng không cớ, chỉ cần bà ta phủ nhận, ngay cả báo quan cũng vô ích. Chân mày nàng nhíu chặt lại, ánh mắt bất giác hướng về phía cửa, lòng tràn ngập bất an. Có đại nhân ở đó, hẳn sẽ xử lý ổn thỏa. Nghĩ tới Sở Quý Uyên, lòng nàng cũng dịu lại đôi phần. Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Sở Quý Uyên bước vào, vẻ mặt khó lường. Thấy hắn, Tô Vãn Phù lập tức tiến lên, sốt ruột hỏi. Chuyện hôm nay xử lý thế nào rồi? Sở Quý Uyên hơi khựng lại, ánh mắt thoáng biến đổi. Hắn khẽ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt. Dưới chân thiên tử, bà ta biết không nên làm ầm ĩ, sau này sẽ không tái phạm nữa. Nghe vậy, trái tim treo lơ lửng của Tô Vãn Phù mới dần hạ xuống. Vậy thì tốt, Sở Quý Uyên nhìn nàng, đôi mắt đen vốn tĩnh lặng bỗng thoáng dao động. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, chậm rãi lên tiếng. Chuyện này đã gây náo loạn quá lớn, đến tai hoàng thượng. Sáng nay, Hồng Công Công đã mang thánh chỉ đến. Tô Vãn Phù ngẩn người, vô thức siết chặt tay. Ông ấy nói gì? Sở Quý Uyên ngước mắt nhìn nàng, đưa tờ giấy trong tay ra. Cùng với nguyện vọng của bách tính, giờ đây có lẽ là cách xử lý thỏa đáng nhất. Ánh mắt Tô Vãn Phù dừng trên tờ giấy, chần chừ một lúc rồi nhận lấy, mở ra xem. Khoảnh khắc ấy, cả người nàng sững lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Trên giấy là 8 chữ lớn, phong thư gác bút, vĩnh bất tái tố, khóa thư, dừng bút, không bao giờ tố tụng nữa. Bảy Tô Vãn Phù không kìm được đôi tay run rẩy, siết chặt tờ giấy trong tay, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Phong thư gác bút, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Quý Uyên, ánh mắt đầy vẻ sững sờ, giọng nói khẽ run. Đây chính là cách xử lý mà đại nhân nói là thỏa đáng nhất sao? Sở Quý Uyên đứng yên lặng nhìn nàng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở lời. Qua một thời gian, khi chuyện này lắng xuống, nàng hãy trở lại thư quán. Những ngày này, hãy sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ vụ án của Lưu lão gia và giao hết cho Giang Doanh Doanh. Nghe hắn nhắc đến tên Giang Doanh Doanh, nỗi chua xót trong lòng Tô Vãn Phù càng không thể kìm nén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt nàng ửng đỏ, lệ tràn ngấn nước, nghẹn ngào nói. Phải chăng chỉ cần Giang Doanh Doanh quay lại, thì tất cả mọi thứ của ta đều phải trao cho nàng ta? Sở Quý Uyên nghe vậy, nhíu mày thật chặt, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Ngay cả công tư cơ bản, nàng cũng không phân biệt được. Điểm này, nàng thật không bằng nàng ấy. Nói xong, hắn quay lưng bước vào phòng, không ngoảnh lại. Nước mắt Tô Vãn Phù ngay lập tức dâng đầy, từng giọt lớn rơi xuống không ngừng. Nỗi đau từ lồng ngực lan tỏa khiến nàng không kìm được, đành co người lại. Cách chương.